xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1717, thật tốt tiểu thư. 78, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát tuy nói không phải nàng tự mình làm móng tay, nhưng nhìn đến tuyên truyền đi ra hình ảnh, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều, còn là ôm hy vọng dự định đi thử một chút. Sơn móng tay cửa hàng khai trương ngày đầu tiên, liền có thật nhiều mộ danh mà đến người, theo một ngày này bắt đầu cửa hàng bên trong liền không có quạnh quẽ qua. Sơn móng tay cửa hàng mỗi một tháng, đều sẽ đóng cửa 3 ngày. 3 ngày này thời gian, là cho bên trong nhân viên tăng lên kỹ thuật cùng học tập thời gian. Nàng sẽ nghĩ ra một chút độc đáo mới kiểu dáng, để các nàng đi học. Cũng nhắc nhở các nàng, nếu có cái gì tốt kiểu dáng, có thể nói ra áp dụng lời nói có thể được đến tiền thưởng, còn có thể ghi lại danh hiệu. Bây giờ, khích lệ phương thức khiến cho toàn bộ sơn móng tay cửa hàng các công nhân viên, đều đem nơi này xem như chính mình địa phương, làm sự tình đều ra sức. Nhất là đường quả bắn tiếng, làm đầy 2 năm, liền có thể phân cổ phần cho các nàng, tốt như vậy sự tình, ai không nguyện ý a, bao ăn bao ở, lão bản người lại tốt, ở đây làm tuy nói không giống cán bộ lãnh đạo như thế phong quang. Có thể đối các nàng đến nói, hầu bao trống, không lo ăn không lo uống, tương lai có tiền dưỡng lão, đây chính là phong quang. Thời gian vội vàng mà qua, lại là 1 năm, tại Bách Lý Thịnh u oán ánh mắt xuống, đường quả cuối cùng đáp ứng hắn, trước đem kết hôn cho kết. Nàng lúc trước thi được đại học cũng vẫn là nhờ có nàng vị kia thúc công, đề nghị đưa nàng hộ khẩu, đi theo trường học dắt đi. Vì lẽ đó, nàng tương lai mua nhà kết hôn, căn bản là Lý Mai Tuyết phu thê không cách nào khống chế. Cũng là bởi vì hai phu thê, cho rằng nàng đem hộ khẩu đi theo trường học dắt đi tương lai bọn hắn tài sản, nàng cũng kế thừa không được liền phân không được đường tiểu khôn đồ vật. Không nghĩ tới, là rời lên tảng đá nện chính mình chân. Đường quả kết hôn phía trước cùng Bách Lý Thịnh cùng nhau về huyện thành. 1 năm này là đường tiểu khôn thi đại học năm đó, hai phu thê cũng không có thời gian quản mặt khác. Đường quả cùng Bách Lý Thịnh lặng lẽ meo meo đi vào thúc công ở địa phương, nói cho hắn biết nàng muốn kết hôn. Đồng thời cũng đem lúc trước 30 vạn, bao hàm tất cả tiền lãi còn cho lão nhân ra. Thúc công biết đường quả muốn kết hôn, đồng thời còn mở chính mình sơn móng tay cửa hàng, mặt mũi tràn đầy nụ cười. Thúc công, lần này đi, liền lưu tại bên kia đi. Lúc trước ta nói qua, muốn cho lão nhân ra người dưỡng lão, người cũng đã đáp ứng. Đường quả nói, phòng ở ta đều mua tốt, ta mua 2 bộ, là mặt đối mặt, biết ngươi ưa thích thanh tịnh, dạng này có khả năng chiếu ứng, cũng sẽ không bởi vì thói quen sinh hoạt quấy rầy ngươi. Còn trong huyện thành phòng ở, ngươi còn có thể thuê. Lão nhân ra sừng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, đường quả thế mà còn đem phòng ở đều mua, một mua liền là mặt đối mặt 2 bộ, cái này thật là hạ quyết tâm, cho hắn dưỡng lão. Kỳ thật hắn giúp đường quả nha đầu này, cũng là muốn lên rất nhiều năm trước, còn là cái đứa bé thời điểm liền bị mẫu thân hắn ném vào trong hồ chết đuối nữ nhi cùng hắn cái kia cần cù thiện lương thê tử. Nếu như cùng ngày hắn không có đi ra ngoài chế tác hoặc là sớm một chút trở về, khả năng liền sẽ không tạo thành như thế bi kịch. Lúc trước bi kịch tránh không được, hắn không thể trơ mắt nhìn xem một cái khác tiểu cô nương, tiếp tục bởi vì trọng nam khinh nữ tư tưởng, bị hủy diệt tốt đẹp tiền đồ. Vì lẽ đó khi còn bé, hắn sẽ thường xuyên vụng trộm nhét ít tiền cho tiểu cô nương này. Sẽ căn dặn nàng, cố gắng học tập, đợi nàng thi vào đại học sẽ đề nghị Lý Mai Tuyết 2 người thẳng thắn để nàng đem hộ khẩu dắt đi công khai là hướng về bọn hắn, trên thực tế là muốn giúp tiểu cô nương này đi ra ngoài, không nhận bọn hắn khống chế. 2 năm trước phát sinh sự tình, lúc đầu đều để hắn có hơi thất vọng, hắn thủy chung là một ngoại nhân, quản không được nhiều như vậy. Cách chương,